Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gào thét lập lòe, nhất thời không biết xông vào dòng thời gian loạn lưu phiêu bạt nơi nào. Nhất thời lại đột nhiên xuất hiện ngoài không gian thuần trắng. Lại nhanh, Tô Hòa liều mạng gia tốc, nếu giờ phút này có thể có máy bấm giờ. Có thể thấy Tô Hòa chớp mắt mấy ngàn năm, nhưng đối mặt Nguyên, chính là thời gian trong nháy mắt đều quá dài. Tô Hòa tốc độ cao hành tiến, liền nghe một tiếng vang thật lớn, thời gian Trường Hà tính cả không gian thuần trắng đều rung động đột ngột. Quay đầu chỉ thấy một đầu long ngư hung hăng đâm vào hàng rào thời gian. Long ngư kia đụng đầu vào hàng rào, trèo lên hàng rào, ngay lập tức ngưng thực, tựa như ý thức thể thái tổ, thoáng như chân thân, mới có thái tổ yểm hộ. Dòng sông thời gian tại long ngư trước mặt ẩn đi một lần, cưỡng ép đem thần hồn mẹ vợ cướp tới. Nguyên đều không kịp đuổi theo, lần này lại phá vỡ hàng rào thời gian đưa trận kỳ ra. Liên tiếp lộ ra khí tức trước mặt tồn tại như vậy. Bị đuổi kịp là đương nhiên cũng có thể là vì mẹ vợ ở chỗ hắn. Long ngư kia một đuôi đập vào hàng rào thời gian, hàng rào lập tức phát ra tiếng chi chi nữ nữ. Cũng may thời gian bên ngoài hỗn loạn, cái đuôi này tựa như đánh tới từ thời gian khác nhau. Hôm qua rút ra một bàn tay, hôm nay rơi vào trên mặt, hoặc là nói bàn tay ngày mai hôm nay đánh vào thân thể hôm nay. Uy lực suy yếu không biết bao nhiêu lần. Lại không thể quất nát hàng rào thời gian, ngược lại khiến cho dòng sông thời gian rung ra thao thiên cự lãng. Lập tức tốc độ dòng sông thời gian nhanh hơn mấy lần. Không gian thuần trắng của Tô Hòa Kỳ thật là tinh hoàn hiển hóa. Tinh hoàn nguyên bản có thể hấp thu các loại lực lượng hóa thành động lực đi ngược dòng nước của Tô Hòa, chỉ là uy lực một đuôi này quá lớn, có chút chống đỡ, cóc thả người ra, lấy tay nhét vào tay Tô Hòa một cây đao, mẹ vợ nói, chém hắn, trong tay là đế đao, lúc trước Kỳ Phi Tuyết mượn dùng. Tô Hòa thu lại còn chưa kịp trả lại Tây Phương Lôi Vương trấn áp xấu. Tô Hòa đặt chân xuống, xông ra từ thuyền nhỏ hóa một tia ô quang rơi vào sau lưng, ra trì lên như xung kích, đế đao trong tay một điểm lóe ra phía trước, vụt, một tiếng kêu khẽ, như vạch nước lưu, đế đao đâm rách hàng rào thời gian thăm dò ra ngoài. Một đao đâm vào bụng long ngư, một tiếng long ngư chu lên, vô tận tịch diệt tuyệt tử khí, từ vết thương long ngư vọt ra, tựa như thế giới tịch diệt sau lưng Nguyên lập tức nhào tới. Khí tức tịch diệt kia hình thành một lớp băng xương màu nâu bên ngoài cơ thể Tô Hòa. Giết người, khí tức này vừa rơi xuống người, liền có nguyền rủa, suy bại, mục nát, vô số quy tắc đánh tới. Không giết hắn thề không bỏ qua, Tô Hòa không làm bất kỳ dừng lại gì. Một đao đâm ra khoảnh khắc lui trở về, lực lượng tràn vào hàng rào thời gian, lập tức tu bổ hàng rào. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, hai dâu cá của Long Ngư đã đâm vào theo chỗ thủng. Chương 764, gọi tỷ tỷ, Tô Hòa giơ tay chém xuống, một đao chém vào dâu cá. Một trận hoa lửa phát ra từ chỗ va chạm, lại chưa từng chặt đứt, long ngư kia đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào hai dâu cá. Hóa thành hai roi quất về phía Tô Hòa, ba ba, hai tiếng roi vang, quy sơn bên ngoài Tô Hòa lên tiếng mà nát, hóa thành hồng quang hồi phục thể nội Tô Hòa. Tô Hòa phun ra một ngụm máu, hai mắt ngưng lại, càng thêm hung bạo, xách đao lại chém, lần này không chém dâu cá, ngược lại một đao bổ ra hàng rào, chém vào bụng long ngư, lại chém vào vết thương lúc trước, lưỡi đao, một đạo màn nước đao quang. Bỗng nhiên bộc phát, thần thông tàng phong, hai roi long ngư cơ hồ bị Tô Hòa hoàn toàn trả về. Long ngư vô ý thức tránh về sau một đao kia, lại tại khoảnh khắc đao quang bộc phát, liền nghe một tiếng long ngâm trên đế đao, lại một đạo đao quang kề sắc tàng phong chém ra, chính là bổ bụng cá, một đao qua đi, tựa như vết đao của đào phụ sinh rơi vào bụng cá. Đao thứ hai không phải Tô Hòa đánh ra, mà là đế đao chủ động đánh ra, một đao qua đi, Tô Hòa đều có thể cảm giác được đế đao mềm nhũn. Đến từ đâm bụng đế đao, bỗng nhiên bị đau. Long ngư một tiếng trường ngâm xấu xí gây nên thân thể. Ngay cả dâu cá cắm vào hàng rào thời gian đều rút ra bảy thành. Lại tại sắp rút ra toàn bộ, sinh sinh dừng lại, hai mắt nó quyết tâm, cố nén vết thương hình chữ nhân trong bụng, hai dâu cá từng chút một xé mở khe hở hàng rào. Hai mắt Tô Hòa ngưng lại, thừa dịp hắn xé mở hàng rào, một đạo tinh đấu quý vị điểm tới, ầm vang đâm vào đầu bán long nửa cá kia, một đạo tinh quang này thô cực kỳ, trường đấu thô, mặc dù không có điểm xuyên mị cốt long ngư, lại khiến nó đánh lui lại hai điểm. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, chênh lệch không lớn như trong tưởng tượng, không lớn đến mức không thể chống cự. Ngay tại lúc Tô Hòa nghĩ vậy, long ngư bỗng há miệng, phát ra tiếng chu quỷ dị, tựa như yêu nữ kêu gào, thanh âm lanh lảnh xông thẳng hai lỗ tai Tô Hòa, màng nhĩ trong nháy mắt xuyên thủng, nhưng sức khôi phục cường đại lại khiến Tô Hòa cấp tốc khôi phục. Trong một cái hô hấp, xuyên phá, khôi phục hơn trăm lần, bảo ngươi, đại gia, Tô Hòa nhe răng, há miệng rít lên một tiếng đáp trả, thần uy, long ngâm, phượng gáy, hổ gầm. Bốn loại âm thanh hợp làm một, cuồn cuộn đè tới, nhưng long ngư thét lên, lại giống cây châm đâm rách âm thanh Tô Hòa, càng thêm đâm tới, âm thanh này không đúng, Đây không phải âm thanh người sống có thể phát ra. Cút, Tô Hòa lại rít lên một tiếng, đế đao tế lên, một đao chém xuống, không có đao quang xẹt qua, lại có tiếng nổ đao minh truyền ra. Âm thanh không lớn, lại mang theo bá đạo đặc hữu của thiên đế, sinh sinh chém diệt tiếng kêu của Long Ngư. Hai mắt Tô Hòa sáng lên, có thể đánh. Hai hàng vết máu từ hai lỗ tai lưu xuống, đáy lòng ngược lại dâng lên một tia an ổn. Đây chỉ là một tia ý thức của Nguyên, dựa vào trạng thái thời khắc này của hắn, có thể chiến một trận. Tia ý thức này mạnh hơn cương thi, mạnh hơn rất nhiều, nhưng xa xa không đạt tới mức chấn sát Tô Hòa trong nháy mắt. Cùng cương thi đấu mấy ngày, sớm thích ứng cùng giới chủ chiến đấu, cùng lắm thì lại chịu bỗng nhiên đánh, mà lúc này cự ly hiện thế bất quá một sợi tơ khoảng cách. Không cần đến công phu tè dầm cũng có thể trở lại hiện thế. Tô Hòa xách đao, điều chỉnh trạng thái, vừa chuẩn bị ngạnh kháng mấy lần, ngay vào lúc này thời gian loạn lưu đột nhiên kịch liệt chấn động. Chỉ thấy phía sau con Long Ngư kia giống như bị lửa lớn thiêu rụi. Một cái vòng tròn to lớn đổ sụp sinh ra, ngay sau đó một đầu Long Quy vô biên vô tận đụng ra. Sắc như mặc ngọc, ngoại hình cùng Tô Hòa gần như đúc ra một khuôn, chỉ là lớn hơn quá nhiều, may rùa đường kính chỉ sợ phải có 3-40 dặm. Chỉ là trên lưng thiếu đi linh xà, một cỗ khí tức hồng hoang dã man đập vào mặt. Hết lần này tới lần khác trên đỉnh đầu con Long Quy kia tung bay một cái đại kỳ. Trên lá cờ tung bay hai chữ to, Tô Hòa, sợ người bên ngoài không nhận ra hắn hoặc là đang thay Long Quy nhất tộc thực hiện chức năng nhận. Biết người, con rùa này là khôi lỗi cơ quan. Ở mi tâm Long Quy có một viên tinh thạch, còn có một thân ảnh đang đi tới đi lui nhảy nhót thao túng cự quy. Đó cũng là một đầu Long Quy, hiện ra vệt trắng kim loại, móng vuốt linh hoạt điều khiển. Nhìn thấy bạch quy của Tô Hòa, hai mắt nàng đều phát sáng lên. Ơ, tiểu tộc đệ. Nàng lên tiếng chào, ngay sau đó lộ ra vẻ vội vàng xen lẫn hưng phấn. Chạy, chạy mau, chỉ thấy phía sau khôi lỗi Long Quy, một con Long Ngư vắt ngang ngàn dặm, xé rách thời gian loạn lưu đuổi theo khôi lỗi vọt ra. Long Ngư trước mặt Tô Hòa, so với con Long Ngư kia chẳng khác gì hạt vừng. Tô Hòa, Bạch Linh, không phải Bạch Âm, là Bạch Linh, con rùa này thế mà chạy đến bên trong thời gian loạn lưu. Chuyện này tuy ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý, nhưng là, gia hỏa này làm sao trêu chọc đến Nguyên, đây không phải là một tia ý chí. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể phân biệt được, đuổi theo Bạch Linh chính là một đạo ý thức thần hồn lao xuống dòng sông thời gian. Ngay cả Thái Tổ cũng trốn tránh, không muốn giao phong, ý thức thể như vậy, ở Thái Cổ, từng khiến đạo chủ muốn tự sát để cùng hắn đồng quy vu tận. Vẫn là hao tổn tâm cơ tự sát, Man Vương ở trạng thái hoàn chỉnh, sau khi nghiền nát ý thức như vậy, mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, ngay cả Thái Tổ cũng làm cho ý thức thể mờ đi sau khi chém giết ý thức như vậy. Tỷ ý thức thần hồn này chỉ sợ chỉ yếu hơn nửa người Nguyên và nửa người Thiên Đế ở Thái Cổ. Long Ngư vừa xuất hiện, Long Ngư trước mặt Tô Hòa liền hóa thành một đạo ánh sáng tiêu tán, rơi vào trên thân Long Ngư kia. Đi đi đi, Bạch Âm oa oa kêu, mạnh mẽ đâm thẳng về phía Tô Hòa. Trên đường bay, Tô Hòa gào, khôi lỗi liền bị nàng thu vào, một đầu bạch ngọc long rùa hướng không gian thuần trắng mà đến. Nhưng ở thời gian loạn lưu lóe lên giữa đường, bạch ngọc long rùa biến mất không thấy gì nữa, không biết bị truyền tống đến thời đại nào. Tô Hòa, hố hàng, ngay tại sát na Tô Hòa nhấc chân, bạch quy lại lần nữa xuất hiện. Ba ba ba một cái toàn bộ đập vào vách lũy không gian thuần trắng của Tô Hòa. Tô Hòa trong nháy mắt chuồn tới, một phát bắt lấy chảo sau của nàng, kéo nàng vào dòng sông thời gian. Bạch Quy rơi xuống, đã biến thành hình người, cùng Bạch Âm không khác nhau chút nào. Đi mau, về thế giới chân thật. Bạch Linh hiện thân, lôi kéo Tô Hòa liền phóng tới hàng rào một bên không gian thuần trắng. Tô Hòa không nghĩ nhiều, lôi kéo nàng liền xông ra ngoài, Long Ngư phía sau gào thét, làm sụp nửa bên không gian thuần trắng. Lại trơ mắt nhìn Tô Hòa lôi kéo Bạch Linh rơi ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không biết ngọn núi lớn nào biến thành hố trời. Tô Hòa còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng cười ha hả không tim không phổi của Bạch Linh truyền đến. Ha ha ha, thật kích thích, Tô Hòa, Bạch Linh khoát khoát tay, ra vẻ ta đây hiểu rõ lắm, ngươi không biết đấy, làm thí nghiệm đấy, sơ sẩy một chút liền rơi vào bên trong thời gian loạn lưu. Một khi vào đó là không ra được, nếu không phải đụng phải ngươi ta đã bị nhốt ở bên trong rồi. Thời gian hỗn loạn bên trong thời gian không phải thứ nguy hiểm nhất. Đáng sợ nhất là một khi rơi vào thì không đến được thế giới chân thật. Ngay cả Nguyên cũng chưa từng xông vào thế giới chân thật. Ngay cả lần xuyên qua trước kia của Thái Tổ, đều phải mượn dòng sông thời gian của Tô Hòa mới trở về hiện thế được. Bên trong thời gian loạn lưu, tùy thừa tùy khác đều có thể bị thời gian hòa tan. Hoặc là chết già trong thời gian, hoặc là hóa thành phôi thai, lại không còn là người này nữa. Nàng cạch cạch vỗ ngực, tựa như kiếp sau quãng đời còn lại. Nhưng Tô Hòa làm thế nào cũng không nhìn ra nàng sợ hãi chỗ nào, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Thấy ánh mắt hoài nghi của Tô Hòa, Bạch Linh nghiêm túc gật đầu cường điệu nói, thật, mấy lần suýt chút nữa bị con cá kia bắt được, vẫn là ta cơ linh mới đào tẩu, còn rút của hắn mấy cái lân phiến, đợi ta luyện thành pháp bảo nữa, cam đoan chấn kinh thế giới. Nàng cười hì hì nói chuyện, một đống lân phiến vãi xuống, mỗi một cái đều như núi cao biển rộng, đủ để bao trùm một tòa thành trì. Tô Hòa, đây là mấy cái? Mấy chục cái, con long ngư kia là ý thức thể. Hắn gần như gào thét la lên, ý thức thể đấy, không phải lân phiến chân chính, mỗi một phiến đều là ý thức nguyên, gia hỏa kia hao tổn tâm cơ đều muốn xông ra thời gian loạn lưu. Đi vào thế giới chân thật, tìm kiếm thái tổ, vừa rồi còn đánh mẹ vợ hắn, bây giờ thì hay rồi, bị Bạch Linh trực tiếp đưa trở vào. Bạch Linh không để ý khoát khoát tay, yên tâm, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều, nói nó là thiết bị luyện khí, thì nó là được, Bạch Linh thề son sắt, có lẽ cảm thấy nói chuyện như vậy còn chưa đủ bá khí. Thân thể nhất chuyển, lại hóa thành long quy, ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng dài, bên cạnh vẻ bá khí lộ ra sự uy phong lẫm liệt. Lại đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hòa, gọi tỷ tỷ, chương 765, Thanh Nguyên lão tổ, Tô Hòa, lần này là thật tộc tỷ. Tô Hòa vội vàng một đường đi xuống, chỉ là đấu cương thi, đụng phải ý thức thần hồn nguyên, cơ hồ chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng Bạch Âm lại thật sự trải qua 3000 vạn năm. Từ Bạch Âm biến thành Bạch Linh, bất quá vẫn là nha đầu kia. Tô Hòa cười xoay người, thả người rơi vào trên mai rùa nàng, hài lòng vỗ vỗ mai rùa, ngã chổng vó nằm xuống. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hơn 100 năm, chỉ có phần bị người cưỡi, hôm nay cũng cưỡi lên long quy, chờ trở lại hiện thế, cũng đi cưỡi một con ngựa bạch long. Bạch Linh ngạc nhiên, đời trước không cần phải nói, đời này từ khi phá xác, liền không ai dám dương oai trên mai rùa nàng, gia hỏa này vẫn là người đầu tiên. Xuống, không muốn, ngươi xuống ngay. Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi, ngậm miệng, lại nói ta biến thành long quy. Biến long quy nằm sấp trên lưng ta làm cái gì? Bạch Linh giận dữ, Tô Hòa cười ha ha, lại bị Bạch Linh hất xuống. Bạch Linh hóa thành thân người, cùng Bạch Âm kiếp trước không khác nhau chút nào, ngay cả khí tức biến hóa cũng không lớn, bất quá cảnh giới thay đổi, nhà đầu này đột phá. Thái Tổ nói qua, Bạch Âm đột phá thất cảnh, 3 lần đầu thai long quy mới đánh vỡ lời nguyền rủa tuyệt tự của long quy nhất tộc. Tô Hòa có thể hiểu được việc đột phá thất cảnh, nhưng nhà đầu này đầu thai đến bây giờ chưa đủ 3 vạn năm mà. Khi nào vào giới chủ cảnh? Giới chủ cảnh dễ vào như vậy sao? Thời đại này đại khái cách hiện thế 7-8 ngàn năm, cách cục gần như không khác biệt so với hậu thế. Tô Hòa tự nhiên mà dắt tay nàng, nhà đầu ngươi phá cảnh. Bạch Linh hì hì cười một tiếng, ngạo nghễ giơ lên một đôi vẻ kiêu ngạo. 3 lần chuyển thế, tổn hại căn cơ, nhưng đời này chỉ dùng mấy ngàn năm liền bù lại. Quay về thất cảnh, trải qua như thế, nghĩ phá vỡ mà vào giới chủ cảnh, không phải là đương nhiên sao? Chịu thời gian cũng đáng. Bạch Linh nâng cao vẻ kiêu ngạo lườm Tô Hòa một chút. Sao, ngươi cảm thấy thiên phú của ta không đủ, không xứng đột phá? Tô Hòa, vậy chẳng phải là trong mắt ngươi đều là tương lai? Bạch Âm nói qua, nàng không thích cái loại cảm giác này. Tuyệt vọng, Bạch Linh hì hì cười một tiếng. Yên tâm, ta không nhìn. Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra cái gì đó. Mau mau, khôi phục tinh hoàn, dưỡng thương điều trị. Đợi chút nữa nhân huynh kia lại giết trở về, thay ta trên đỉnh ngàn năm. Đừng để ra hỏa kia thuận theo mùi lân phiến xông tới. Ta đã chuẩn bị một phần đại lễ cho hắn. Bạch Linh cười hì hì, ngón tay ngọc xanh biếc nhẹ nhàng điểm một cái, khắp núi lân phiến bay lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hướng Đông Vân Sơn, rơi vào bên trong Trường Nguyệt phủ. Nhà đầu này vẫn luôn ở tại nơi này, hai người đồng thời cất bước, đã ở bên ngoài cửa lầu Trường Nguyệt phủ. Tô Hòa vô lại nắm lấy tay nàng, lại bị nàng đẩy ra, nên làm gì làm đi, dám gây sự, luyện khí thất bại ngươi phải phụ trách. Tô Hòa, đừng làm rộn, ngươi luyện khí lúc nào thành công? Tô Hòa nhìn Bạch Linh, nhà đầu kia lại lộ ra vẻ nghiêm túc trong mắt, thật sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa kinh ngạc, Bạch Linh lại gần, đâm vào ngực hắn, ngươi đoán, đầu thai 3-4 lần, cũng nên có chút tiến bộ chứ. Nàng ghé vào bên tai Tô Hòa hì hì cười nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì nhưng mà không được nha. Nàng nhìn Tô Hòa cổ quái, ta đã phá cảnh, bây giờ là giới chủ cảnh, ngươi không phá được phòng đâu. Tô Hòa khẽ giật mình, đột nhiên đứng thẳng lên, hai mắt ngưng tụ sát khí, nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm ta đánh cương thi đều là gãi ngứa thôi à. Bạch Linh trên dưới dò xét hắn một trận, nhổ vào hắn một ngụm, ngươi muốn dùng đao hay sao? Không đợi Tô Hòa kịp phản ứng, nàng đã đẩy Tô Hòa ra ngoài, đi mau, tự mình tìm chỗ chữa thương, chỉ có nửa tháng thôi, muốn đi tìm tiểu tình nhân của nhà ngươi thì đi, bất quá, ngươi tìm không thấy nàng đâu, Kỷ Phi Tuyết không gặp thời điểm tốt, cái này một lát không ở đây. Bạch Linh cười ha ha, đẩy Tô Hòa ra xa, chính mình cất bước tiến vào Trường Nguyệt phủ, cửa phủ đóng lại, Tô Hòa hậm hực lui trở về, nhà đầu này thật có chính sự, bên cạnh chính là Vân Mộng Trạch, nhưng bên trong Vân Mộng Trạch không có khí tức của Kỷ Phi Tuyết. Ánh mắt nhìn về phía Tinh Hải, bên trong Tinh Hải cũng không có, ngay cả áo đen cũng không ở đây, cô nàng kia không biết chạy đi đâu rồi, bất quá ở trong lâm viên nhỏ Vân Mộng Trạch của nàng. Còn có bố trí bế quan, hẳn là ngay trong bế quan đột nhiên có chỗ đến, chưa từng kết thúc trạng thái bế quan, lại trực tiếp rời đi, đi tìm tiên môn nửa người sao? Tô Hòa không truy cứu, bế quan trạng thái hắn đột nhiên xuất hiện, sẽ chỉ phản tác dụng. Tô Hòa ngay tại nơi đó bó gối ngồi xuống, Chu Tước Chân Hỏa cùng Thiên Chu Lôi Đình đồng thời lấp lóe, đem thi khí trên người một chút xíu bài xuất, tốc độ rất chậm, Thẳng đến ngày thứ tư, cửa trường Nguyệt phủ mở một đường nhỏ, một viên đan dược bay ra rơi vào trong ngực. Tiện nghi cho ngươi, đây là Bạch Long nhà ta luyện cho ta đan đấy, lần sau gặp mặt nhớ kỹ bồi thường tiền. Đời này quá ngắn, chưa đủ 3 vạn tuổi, còn chưa dành dụng được của cải. Tiểu Bạch Long luyện dược, luyện khí, đặt ở chư thiên vạn giới đều là hàng bán chạy tuyệt đối. Không trả, Tô Hòa vô lại một tiếng, há miệng nuốt vào đan dược. Trước một khắc Bạch Linh đổi ý, lập tức Chu Tước chân hỏa cũng bắt đầu ngưng tụ, trong chốc lát liền từ hỏa diễm biến thành nham tương, sền sệt như nhũ dịch. Hết lần này tới lần khác cũng không phải thực thể, chảy qua chỗ thi khí, nhao nhao kêu thảm bị đốt hết. Tô Hòa hơi cười, đan dược này mới không phải do Bạch Linh luyện, rõ ràng là luyện cho hắn. Chu Tước lại tiến một bước, chỉ kém một tia liền có thể thành công. Nghĩ đến Chu Tước, Tô Hòa gẳng đầu nhìn lên trời, đã chứng đạo Thanh Long. Lần trước Hữu Phượng Tổ che đậy thiên cơ, không có thánh chỉ thiên đế rơi xuống còn có thể nói qua. Lần này hắn quang minh chính đại rơi vào nơi này, thánh chỉ vẫn không có rơi xuống, cha vợ lại gây khó dễ cho hắn rồi. Không phóng khoáng, không phải chỉ là lúc chứng đạo Bạch Hổ cưỡng ép giữ lại thánh chỉ sao? Tô Hòa oán thầm, đứng dậy đi thẳng về phía trước. Chu Tước chân hỏa chảy qua, thi khí chôn vùi, những thương thế còn lại nhìn nặng hơn nữa, cũng chỉ là thương ngoài da, hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Mỗi một bước Tô Hòa bước ra, thương thế liền khôi phục mấy phần, 7 bước về sau đã không còn đáng ngại, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào thì hết thảy bình thường. Bên trong thương thế có lẽ 6-7 ngày cũng có thể triệt để khôi phục. Tô Hòa một bước ngàn dặm, lại như đi bộ nhàn nhã, mấy bước rơi vào bên trong Đông Vân Sơn, lúc đi bất chi bất giác liền đi lên trên hồ nghe biển. Đây là nơi hắn ra đời, nhưng giờ phút này hồ nghe biển chu vi còn chưa có Thanh Nguyên môn. Cũng có 3-4 nhà môn phái nhỏ trăm người, các nhà lão tổ bất quá mới vào hòa yêu cảnh thôi. Phía trước chính là nơi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hoa Niên. Lại hướng top 100 bên trong là chủ phong Thanh Nguyên. Bất quá đầm nước từng nhìn một lần cho thỏa giờ phút này còn chưa xuất hiện. Có lẽ về sau trong mấy ngàn năm mới hình thành, Tô Hòa trở lại chốn cũ, cũng quan sát Đông Vân Sơn. Trong núi có từng tia hắc vụ mà tu sĩ bình thường không thể thấy trôi nổi khắp nơi. Nơi đây đã thành một mảnh hỗn loạn, môn phái trên trăm, chém giết không ngừng. Tô Hòa trầm mặc, trước kia vẫn cho rằng sự hỗn loạn như vậy là do Đông Vân Sơn ở giữa Vân Mộng Trạch và Huyền Thiên Môn, làm khu vực không ai quản lý giảm sóc, mà bây giờ xem ra, chỉ sợ những tia hắc vụ mới là căn nguyên, sương mù này nhập thể, phá vỡ tâm trí người, khiến người thị sát, đây là thứ cương thi dưới núi tản mát ra, phương pháp của mẹ vợ cũng không triệt để luyện hóa, hoặc là nói là luyện hóa không triệt để, vốn phải là Tô Hòa bố trí trận kỳ ngăn cản cương thi phá phong. Phong tuyệt thi khí, lại từ mẹ vợ luyện hóa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công. Tô Hòa nhìn xuống Đông Vân Sơn, cương thi bên trong tuyệt cốc hình như có cảm ứng. Gào thét giãy giụa muốn xông ra, lại bị phong cấm ngăn chặn gắt gao. Cách đại sơn đều nghe được tiếng tim đập thùng thùng phía dưới. Trong phong ấn, trái tim cương thi ngược lại càng thêm cường hãn, bất quá cũng không tạo ra linh trí mới, là thủ đoạn của Phượng Tổ sao? Tô Hòa nghi hoặc, nhưng trận kỳ phong ấn xác thực yếu đi, tiếng gầm gừ này rõ ràng truyền ra mặt đất, thậm chí tản mát từng đạo thi khí ở Đông Vân Sơn đều hiển lộ ra, ngưng tụ thành hình muốn đánh về bốn phương. Đây cũng là thiên phú nguyên, giống như Long Quy nhất tộc phong ấn nguyền rủa cũng có thể hóa thành thực thể chém giết cùng Long Quy. Một bước chân đạp lên đỉnh núi, uy thế tản ra, những quỷ vật hiển hóa thi khí mới ngưng tụ liền đồng thời vỡ vụn. Từng đạo thi khí bị Tô Hòa câu đến trước mặt hình thành mấy con quỷ vật. Đây là thi khí tích lũy không biết bao nhiêu năm ở Đông Vân Sơn, bị Tô Hòa cưỡng ép câu đến, dung hợp lại cùng nhau, 6-7 con quỷ vật này, mỗi cái đều có chiến lực tiếp cận tiên cảnh, thả ra đủ để gây phiền toái cho bất kỳ một nhà nào trong 10 đại tiên môn. Liền ngay lúc này, từ phương đông vang lên một tiếng long ngâm. Chỉ thấy một con Thanh Long gầm thét hướng về phía bên này lao tới. Tiểu bối làm càn, sao dám luyện quỷ ở Đông Vân Sơn? Thanh Long gầm thét, xông ngang mà đến, há miệng phun ra một ngụm long viêm, trực tiếp phun về phía Tô Hòa. Tô Hòa nhíu mày, cái đồ chơi này, Thanh Thương, lão tổ của Huyền Thiên Môn, cùng Lạc Thúc cùng bối phận, nhưng đạo hạnh so không bằng Lạc Thúc bọn hắn, mỗi ngày kêu gào khiêu khích Kỷ Phi Tuyết, lại bị Kỷ Phi Tuyết hung hăng thu thập qua mấy lần. Rất ngoan, nhà đầu kia trước mặt mọi người luôn lộ ra cảnh giới là một con Thanh Long khai thiên thất trọng. Bình thường, không đúng, Lạc Thúc bọn hắn thậm chí còn không biết nàng là long. Vẫn cho là giao long cực kỳ giống long. Không phải, từ đâu ra thân người? Tô Hòa cười một tiếng, đưa tay chộp tới, dập tắt long viêm, bắt lấy đuôi Thanh Thương. Cái lão gia hỏa này không biết lên cơn điên gì, cả người nồng nặc mùi rượu, lửa giận ngút trời, đây là bị ủy khuất ở đâu đó, tìm hắn để phát tiết tới. Đối phó với kẻ say rượu phát điên, kỳ thật rất đơn giản, để hắn không dám uống rượu phát điên là được. Mỗi lần bị bắt lấy đuôi rồng, Thanh Thương liền cảm thấy thân thể mềm nhũn, trước mặt nam tử vật vô hại kia, trong khoảnh khắc lại như một con hồng hoang mãnh thú ăn long. Trong lòng hắn giật mình, tỉnh rượu một nửa, đá trúng tiết bản rồi, nhân loại này tựa hồ có chút mạnh. Oanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Hòa vung lấy cái đuôi nện xuống đại sơn. tả hữu đập loạn, đầu rồng như chùy nện xuống, tạo ra mấy chỗ hố to trên sơn yêu, trông như đầm nước. Ngô, Ngô, lão tổ, cứu ta. Bên trong long tộc huyền giới, ý thức thể của Thanh Thương cầu cứu, đây là từ đâu tới con rồng qua sông vậy? Tuyệt không phải đại năng bản địa của huyền hoang, sợ là người của Phong Hoàng ẩn núp tiến đến rồi. Hắn kêu to, Bạch Tổ cùng ý thức thể của lão tổ long tộc lóe lên rồi biến mất. Nhìn hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt đồng tình, nguyên bản, những đồng tộc khác đang cầu xin cứu giúp, nhìn thấy phản ứng của lão tổ, đều im lặng rút lui, con rồng xuẩn này chẳng lẽ lại khiêu khích trưởng công chúa rồi. Thanh Thương ô ô kêu, không phải, Kỷ Phi Tuyết. Bạch Tổ hừ hắn một tiếng, ngươi còn không bằng khiêu khích Kỷ Phi Tuyết, nhà đầu kia tuy có ý kiến lớn với long tộc, nhưng dù sao cũng nể mặt long tộc, Tô Hòa đánh người từ trước đến nay không nương tay, một quyền có thể nện nàng choáng váng vài chục năm. Nàng vừa nói, bên trong huyền giới rộng lớn, lập tức không còn tiếng động, thép, thép tấm, Thanh Thương đáy lòng chìm xuống. Bên trong Đông Vân Sơn, một bàn tay ngưng tụ từ lũ lụt, mang theo đuôi rồng xách Thanh Thương lên. Tô Hòa cười, tỉnh rượu, tỉnh, tỉnh. Thanh Thương cẩn thận nghiêm túc, vậy thì trở về đi. Tô Hòa tiện tay hất lên, vung hắn về phía Huyền Thiên Môn, sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn phía, nhìn đủ rồi. Bên trong 10 đại tiên môn, từng đạo thần thức trong nháy mắt rụt trở về, không một ai lên tiếng, chỉ có bên trong Quy Vọng Sơn có tiếng cười nhẹ. Tô Hòa cười, đợi chút nữa mà ta đi, sư huynh nhớ sửa lại ký ức của bọn hắn, đừng để lại bóng ma tâm lý. Lần này Tô Hòa tự mình đánh dấu, những người khác thấy không rõ tướng mạo của hắn, nếu không đám người 72 vạn năm trước chẳng phải lập tức nhớ ra hắn sao? Bất quá vẫn nên mời đạo chủ lưu lại thủ đoạn. Giọng đạo chủ bất đắc dĩ truyền đến, tiểu sư đệ nhanh lên một chút đi, cái gia hỏa kia bên ngoài đang thử mượn tinh hoàn của ngươi để đột phá vào. Tô Hòa gật đầu, liếc một cái, những quỷ vật ngưng tụ từ thi khí bên cạnh đều hóa thành tro tàn. Đến, Tô Hòa vẫy tay, 49 cây trận kỳ cắm ở Đông Vân Sơn phá không mà tới. Chỉ là 30 vạn năm trôi qua, trận kỳ mục nát, sớm mất đi sự sắc bén vốn có. Đừng nói là pháp bảo của tiên tôn, ngay cả pháp bảo của tiên nhân cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là phẩm chất không tệ ở đạp thiên. Thời gian, thi khí, đồng thời mục nát tiêu hao, còn có cương thi liên tục xung kích, mà vẫn còn phẩm chất như vậy, đều là do pháp bảo bại hoại của Kỷ Phi Tuyết luyện thành. Tô Hòa duỗi tay lần mò, lực lượng thời gian và thi khí trên trận kỳ đồng thời thối lui. Chỉ còn lại một bộ trận kỳ không tệ, không có trận kỳ áp chế, cương thi dưới núi gào thét muốn phá ra, Tô Hòa một bước đạp xuống. Từng đạo tinh quang dưới chân hiện lên, như bàn cờ phong ấn toàn bộ Đông Vân, tiếng gào thét của cương thi lập tức bị phong ấn, thi khí không một tia tiết lộ, đã chống lại thi khí lâu như vậy, nếu vẫn không tìm ra một phương pháp hữu hiệu nhằm vào thi khí. Tô Hòa thà đập đầu chết, làm xong tất cả, quay đầu lại liền thấy đám người trong mấy môn phái trong núi. Đều kính sợ nhìn hắn, đều là tiểu tu sĩ hóa yêu cảnh, bọn hắn không hiểu Tô Hòa đã làm gì, nhưng việc một tay đập rồng thì bọn hắn thấy rõ ràng. Con rồng kia, là lão tổ trong truyền thuyết của Huyền Thiên Môn sao? Lão tổ của 10 đại tiên môn, bị quất như da người, cái vị này là lão tổ của nhà nào trong 10 đại tiên môn? Chẳng lẽ là trưởng giáo chân nhân của Quy Vọng Sơn? Chỉ có nơi đạo khởi như vậy mới có tồn tại như vậy. Tô Hòa liếc qua, ánh mắt dừng lại chốc lát trên một thanh niên, trên người thanh niên kia có dấu vết Thanh Nguyên Đạp Ca. Đó là kiếm pháp căn bản của Thanh Nguyên môn hậu thế. Nhưng giờ phút này nhìn lại không được đầy đủ, dường như vẫn còn đang tự sáng tạo. Tô Hòa ngón tay điểm một cái, 49 cây trận kỳ rơi xuống dưới chân thanh niên kia. Tặng ngươi, hảo hảo tu hành. Hai mắt thanh niên kia bỗng nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, lại chỉ thấy một mảnh thương sơn, sớm không thấy bóng dáng Tô Hòa. Thanh niên hô hấp dồn dập, cái này, đây là truyền pháp sao? Thiên Hạ Đạo Môn xuất Quy Vọng, đại năng của Quy Vọng Sơn truyền pháp, phúc trí tâm linh. Hắn lập tức cong người xuống, đệ tử bái kiến lão tổ. Suy, tiếng cười của Bạch Linh truyền đến từ Trường Nguyệt phủ, cảm giác làm lão tổ thế nào? Tô Hòa, cái người bái ta làm lão tổ này, ta còn bái qua ấy chứ. Trước đây bái sư trong Thanh Nguyên môn, thế nhưng là bái tượng đá và tiên kiếm. Tiếng cười ha ha của Bạch Linh vang vọng, cười hỏi, khôi phục tốt chưa? Tô Hòa khẽ lắc đầu, còn phải mấy ngày nữa, bên trong vẫn chưa hoàn toàn tốt, tinh hoàn cũng chưa tốt, tăng tốc, Bạch Linh nhẹ giọng nhắc nhở. Chương 766, Chu Tước. Thời gian ngày ngày trôi qua, tinh hoàn bên ngoài cơ thể Tô Hòa một chút xíu tràn đầy trở lại, cũng coi như là phá rồi lại lập, nhưng khí tức trên người hắn không hề tiến về phía trước, ngược lại có phần hạ xuống. Không phải cảnh giới rơi xuống, mà là càng thêm vững chắc, hòa hợp, chính là không có Chu Tước thân, Tô Hòa cách giới chủ cảnh cũng không xa, không đến là không kịp rồi. Tô Hòa đều có thể cảm giác được tinh hoàn rung động. Long ngư kia thật sự muốn mượn tinh hoàn đến thế giới chân thật. Hắn đi tìm cái chết, thời đại này ước chừng chỉ có Thái Tổ có thể trấn sát hắn. Đây cũng là nguyên ước nguyện, nha đầu, Tô Hòa hướng về Trường Nguyệt phủ khẽ nói, đi mau, người chồng đỡ ngàn năm ta liền đến. Bạch Linh thậm chí còn chưa từng bước ra khỏi Trường Nguyệt phủ. Tô Hòa không cần phải nhiều lời nữa, thả người nhảy vào tinh hoàn, người còn chưa ra ngoài, một đạo thần thức đã không hề cố kỵ tràn ngập ra ngoài. Thái tổ bảo ta mang cho ngươi câu nói, Long Ngư bên ngoài thế giới thuần trắng, xoắn nát thời gian loạn lưu, dừng lại thăm dò thế giới thuần trắng, cúi đầu nhìn Tô Hòa bên trong, Tô Hòa rơi vào dòng sông thời gian, thở hổn hển, tựa như nhìn chằm chằm vào áp lực từ Long Ngư phá vỡ mà vào dòng sông thời gian. Đã hao hết khí lực, Thái tổ nói, hô, hô, Long Ngư híp mắt, Tô Hòa lắc đầu kiệt lực, ổn định khí tức. Thái tổ nói, Niêm Ngư muốn nấu với cà tím. Long Ngư khẽ giật mình, tiếp đó giận tím mặt, thằng nhãi danh tìm chết ư? Giống, Long Ngư rít lên một tiếng, một ngụm cắn về phía thế giới thuần trắng. Ngay lúc này, Tô Hòa đưa tay, một đạo tinh quang bắn về phía bên ngoài thời gian hàng rào. Tinh đấu quy vị, thuấn hoa, hai đạo thần thông hợp thành làm một, bắn thủng thời gian hàng rào, đâm vào trong miệng Long Ngư đang gào thét, tựa như một cột nước đâm vào trong miệng Long Ngư, khiến thân thể hắn lắc lư một cái. Long Ngư hất đầu cắn nát tinh quang, gầm thét lại cắn về phía Tô Hòa, liền nghe Tô Hòa gấp gáp quát, tộc tỷ, không ra, ta không có đấy. Bạch Linh nói chống đỡ ngàn năm, dòng sông thời gian cuồn cuộn, khoảnh khắc này dường như ngàn năm trôi qua, oanh, thời gian vặn vẹo, chỉ thấy một con rối mặc ngọc long quy đụng nát thời gian vọt vào. Vừa tiến đến liền nhấc móng vuốt, ép một cái xuống, ba, một bàn tay xuống, lập tức khiến đầu Long Ngư hơi lệch ra. Tô Hòa ngạc nhiên, tộc tỷ mạnh như vậy sao? Ngay lúc hắn sững sờ, Long Ngư đã giận dữ bộc phát, gào thét cắn về phía Bạch Linh. Bạch Linh quay đầu liền chạy, không chút dây dưa, trốn cực kỳ lưu loát, vừa chạy vừa hô về phía Tô Hòa, tiểu nam nhân, về đi mở lục trọng thiên, nhập giới chủ cảnh nhớ tới cứu ta nha. Nàng oa oa kêu, Long Ngư lại gầm thét, vứt bỏ Bạch Linh, lao về phía Tô Hòa. Ngay lúc này, một cái lưới lớn mở ra trên người Bạch Linh, quay đầu chụp xuống, bao phủ cả nàng và Long Ngư, vừa bao phủ hai người, lưới lớn liền lóe lên biến mất trong thời gian loạn lưu. Lưới kia là sợi tơ bện từ lân phiến của Long Ngư, Tô Hòa chỉ có thể nhìn ra, trên lưới lớn có một đạo pháp tắc lấp lóe, chủ động phối hợp thời gian loạn lưu ngẫu nhiên truyền tống. Tô Hòa không hiểu, bao phủ Long Ngư không phải tốt sao? Sao lại tự lưới mình vào? Tô Hòa nghĩ ngợi, chỉ thấy thời không lóe lên, lưới lớn xuất hiện lần nữa. Long Ngư gầm thét phóng ra ngoài, mỗi một mắt lưới lại lộ ra một khuôn mặt người hiển hiện. Tựa như ức vạn nguyên tôn tộc nhân liên hệ với cương thi từ ngàn vạn năm trước. Mỗi một mắt lưới đều có vô số thần hồn của nguyên tôn nhất tộc. Bất động không gọi, lại bằng vào liên hệ với nguyên tôn nhất tộc, sinh sinh kiềm chế Long Ngư trong lưới, thời gian loạn lưu lại lóe lên, lưới lớn biến mất. Tô Hòa trầm mặc, thủ đoạn này hắn không hiểu, có lẽ là do Bạch Linh nhổ đi lân phiến, không biết Bạch Linh dùng thủ đoạn gì, chém một nửa thần hồn vô số tồn tại của nguyên tôn nhất tộc luyện vào lưới, nhờ vào đó vây khốn nguyên, thành cũng thế giới, bại cũng thế giới, nguyên dựa vào vô số tồn tại của thế giới tịch diệt mới thành tựu đạo hạnh hôm nay. Trùng sinh mấy lần liền thái tổ đều chém giết không được. Tồn tại như vậy tụ chúng sinh, khó tránh khỏi có hạn, Tô Hòa mơ hồ có thể lý giải, lại không biết Bạch Linh làm được bằng cách nào, đây chính là thủ đoạn của giới chủ. Trận chiến thái cổ, vất vả đuổi kịp đạo hạnh, đối mặt nàng dâu thẳng lưng đứng lên, mới đánh hai trận chiến đấu, lại rơi xuống, Bạch Linh bên kia không cần phải nói. Lúc trước cảm thấy có thể cứng rắn trước mặt Kỷ Phi Tuyết, chỉ biết cô nàng có hắc y phân thân, hai thân dung hợp có chiến lực tiên tôn ngũ cảnh, nhưng bây giờ mới biết, gia hỏa kia còn có một đạo tiên tôn phân thân mở tiên môn chân chính, mà còn là phân thân tu hành lâu nhất, khó trách lúc quay lại thái cổ, Đạm Đài sẽ nói cảnh giới của Kỷ Phi Tuyết kỳ quái, nhìn như tiên tôn chân chính, nhưng lại không thích hợp, nếu Kỷ Phi Tuyết hợp nhất ba thân, nên là bộ dáng gì? Đến bây giờ xem ra, cảnh giới của Tô Hoa Niên mới là vững vàng phía sau. Chỉ cần Tô Hoa Niên không đột nhiên bộc phát, khôi phục cảnh giới kiếp trước, Tô Hòa chạy Đạm Đài là tiên tôn lục cảnh, bằng thiên phú của nàng, nhập thất cảnh là chuyện đương nhiên, kiếp trước tu hành làm phép cộng, từng đạo đại đạo tích lũy, đời này làm phép trừ, muốn luyện đi từng đạo đại đạo, không thể nhanh được, bất quá sau khi hoàn thành phép cộng và phép trừ này. Không biết Tô Hoa Niên nên ở cảnh giới gì, răng rác, cổ lạc cắn nát một viên đầu cá, cẩn thận nhấm nháp một lát, nuốt xuống, lại nhìn về phía thế giới lôi điện giao thoa phía dưới. Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ biết 30 năm trước, hai cái chất nhi dâu đột nhiên đến tìm Thái Tổ, sau đó Tô Hoa Niên liền ôm một cái cầm sắt, kinh ngạc 10 năm, lập tức, một bước bước vào đạp thiên thất trọng, nhưng ngay ngày hôm đó, sắc trời biến đổi, lấy Tô Hoa Niên làm trung tâm, lôi đình, gió tuyết, mưa to, các loại dị tượng, có đại đạo hiển hiện, điên cuồng công kích gần 20 năm, chưa từng gián đoạn, ở trung tâm sấm sét đó, ngay cả bọn hắn cũng không vào được, mạnh đến đáng sợ, bọn hắn đều bị Thái Tổ kéo tới. Cơ hội nhìn đại đạo trực quan như vậy không nhiều, cổ lạc vừa ăn vừa nhìn, nghi hoặc chất nhi dâu kia không phải đã thức tỉnh, muốn khôi phục thần thông kiếp trước sao, nhưng nhìn lại không giống, tuy cảnh giới không đủ, nhưng bọn hắn không ngốc, có thể nhìn ra, đại đạo quay quanh Tô Hoa Niên đang dần giảm bớt, so với 20 năm trước, đã ít đi rất nhiều, thậm chí cổ lạc hoài nghi, Sau một khắc, đại đạo kia sẽ triệt để chôn vùi. Thanh Lôi bên cạnh một ngụm nuốt trọn cả một đầu cá. Quay đầu nhìn về phía Thái Tổ ở xa, lão tổ, gia hỏa kia thật sự mở ngũ trọng thiên rồi. Hắn phun ra một cái xương cá, vẫn không dám tin tưởng. Thái Tổ nhìn về phía trung tâm sấm sét, không quay đầu lại đáp. Tự nhiên, Thanh Lôi trầm mặc, ngũ trọng thiên a, lần trước gặp mặt mới vừa mở tứ trọng thiên, hóa thành thân người dốc hết sức mới có thể chém ra phòng ngự của hắn. Mở ngũ trọng thiên chẳng phải thật sự có thể cùng bọn hắn ngang hàng, cùng ngồi đàm đạo, chuyện này không thể nào. Gia hỏa kia trong đầu không có bao nhiêu đồ vật, nhưng nếu giao thủ thật sự thì không có vấn đề chứ. Quá nhanh, đây là trải nghiệm mang thai tệ nhất của Long Quy nhất tộc. Mở ngũ trọng thiên a, Thanh Lôi cảm khái một tiếng, lập tức hai mắt âm trầm lóe lên, quay đầu, bốn đầu tộc thúc bối Long Quy nhìn nhau, đều không có ý tốt, nhà nhà mặc áo bào thiêu rồng ngồi bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. Mắt đột nhiên sáng lên, uy uy, mấy vị thúc gia, các ngươi đang tính cái gì xấu đấy, nhìn ánh mắt này là biết có tâm tư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không yên, bọn hắn định làm gì cha? Cổ Lạc bọn hắn còn chưa lên tiếng, Hồng Tổ đã tặc lưỡi cười xông tới, tính ta một người, tính ta một người, mở ngũ trọng thiên, nếu không đánh một trận thì sau này đều không có cơ hội. Bọn hắn tính toán rồi, Tô Hòa mở ngũ trọng thiên có chiến lược chừng như Cổ Lạc. Năm người thiết hạ một đạo trận pháp chờ tiểu tử kia trở về. Lập tức mặc lên người hắn, tựa như phàm nhân trùm bao tài, trước khi hắn siêu việt tất cả mọi người, trước cho hắn một trận lời khuyên của trưởng bối, các loại rùa kia lại dài hơn một chút, liền đánh không lại, vài đầu rùa ăn ý với nhau, đưa ra tài liệu, đưa ra vật liệu, bày trận pháp, trong khoảnh khắc một tòa đại trận hoa lệ rơi xuống, chính khi bày trận, Cổ Lạc nhớ ra cái gì đó, ngoảnh lại nhìn về phía Thái Tổ, xác nhận, lão tổ, gia hỏa kia sẽ không phải đang trên đường trở về đã mở ra lục trọng thiên rồi chứ? Nghe chuyện khai thiên, Tô Hòa cực kỳ không tin phục, nói khai thiên là khai thiên, cho đùa đến cực điểm, chưa từng cho người ta thời gian chuẩn bị. Nếu gia hỏa kia mở lục trọng thiên, bọn họ liền không chơi nữa, không còn gì để đánh. Thái Tổ vẫn bộ dáng mắt mờ như cũ, ha ha cười nói, yên tâm, đệ lục trọng thiên của hắn mở khó khăn nhất, chỉ ít so với lúc trước chậm gấp 4-5 lần, mà lại sơn giáp của tiểu gia hỏa kia nát rồi, xương ngón tay ở chỗ ta, hắn không làm được cho gì đâu, muốn đánh quy tử kia à? Thái Tổ mặt không biểu lộ, trong bụng thì nở hoa. Kỷ Phi Tuyết nhìn lão Quy, nhìn cái khác Long Quy, khóe miệng cong lên một đường cong cổ quái, lão Quy này quả nhiên không phải đồ tốt. Tiểu phu quân hoàn toàn chính xác chưa từng mở lục trọng thiên. Nhưng, lão Quy cũng không nói giờ phút này hắn ở cảnh giới gì a? Chỉ chế giễu thôi sao? Cổ Lạc quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tiên tử sẽ không cần che chở hắn chứ? Một vị tiên tôn che chở, bọn họ sao có thể trêu vào? Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, yên tâm, ta không tham dự, vậy là tốt rồi, trận lên. Cổ Lạc trường ngâm một tiếng, một đạo trận pháp bao phủ khắp nơi, Thái Tổ nói rùa kia lần này trở về là từ nơi này xuất hiện. Vậy tất nhiên sẽ không sai. Chờ hắn tặng cho hắn một món quà lớn. Vài đầu Long Quy nghĩ vậy, thiên địa đột nhiên biến sắc, chỉ thấy bên ngoài lôi điện, một đạo tinh hoàn bỗng dưng xuất hiện, bên trong tinh hoàn, một thân ảnh cất bước mà ra. Cha, nhà nhà vung vẩy tay nhỏ, Tô Hòa nhếch miệng nở nụ cười, nhưng ý cười mới lên, chu vi liền có đại trận ầm vang che đậy tới, phong tai mắt mũi miệng, lại muốn phong ấn lục cảm của Tô Hòa, nhưng đại trận này rơi trên người Tô Hòa, tựa như châu đất xuống biển, không có bất kỳ phản ứng nào, đây là do Tô Hòa mới dùng thuấn hoa. Lực lượng chưa khôi phục, nếu không chân nguyên tự động phản kích, năm đầu rùa trước mặt đã không còn. Tô Hòa giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Long Quy xông lên. Mấy vị tộc thúc, Hồng Tổ, các ngươi muốn làm gì? Tô Hòa hỏi, sắc mặt vài đầu Long Quy biến đổi một chút, trận pháp không có tác dụng. Tô Hòa cười, tiến về phía trước một bước, năm đầu Long Quy thoáng chốc như hãm vũng bùn, bỗng dưng phát hiện mình động một chút cũng không thể động. Năm vị trưởng bối muốn đo cân lượng vãn bối sao? Vậy chờ một lát, đợi ta tiến giai đã. Tô Hòa cười, tiện tay vung lên, năm đầu Long Quy liền từ đâu đến trở về đó, nhẹ bồng bềnh rơi xuống bên cạnh Thái Tổ, trong mắt lão Quy một mảnh thất vọng, quy tử này có biết phối hợp không, có biết chơi trò chơi không? Trong tình hình như thế, hẳn là giả bộ không địch lại, bị năm cái toàn phương vị áp chế, liên tục bại lui, để khi bọn họ làm ra vẻ trưởng bối cao cao tại thượng. Đột nhiên bộc phát, từng cái đánh ngã mới có thú chứ. Năm đầu Long Quy rơi xuống dưới chân Thái Tổ, chỉ thấy nham tương trên thân Tô Hòa cuồn cuộn, giấy lên hỏa diễm màu đỏ thắm. Hai tay Tô Hòa vung lên hóa thành một con chu tước, xoay quanh mà lên, thẳng lên cửu tiêu, từng tiếng chu tước minh gọi hướng bốn phương đẩy ra. Đây là, cái gì? Cổ Lạc kinh ngạc, quy tử này lại làm ra một thân đến. Chu tước, một thanh âm đột nhiên xuất hiện bên người Cổ Lạc, quay đầu chỉ thấy Phượng Triều Phi không biết từ khi nào đã đến. Liền cả cây ngô đồng cũng quên, cứ vậy rơi trên mặt đất, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chỗ Tô Hòa. Ngọn lửa này, khí tức này, 30 vạn năm trước khiến nàng ngộ nhập lạc lối chính là gia hỏa này. Mỏ chim Phượng Triều Phi cắn chặt, cực muốn xông lên cho Tô Hòa một cánh, nhưng khí tức đáng sợ tán phát ra trên người Tô Hòa lại làm nàng dừng bước không tiến. Cổ Lạc hô hấp bắt đầu lớn hơn, quy tử đang làm gì? Chim tử, Phượng Triều Phi cải chính, bất mãn lườm Cổ Lạc một chút, một con chim lớn như vậy mà ngươi lại nhìn thành rùa. Nhưng nàng vẫn hồi đáp, chứng đạo Chu Tước, ngay khi Phượng Triều Phi nói chuyện, Tô Hòa véo von một tiếng tước minh, Chu Tước chân hỏa lưu động bốn phương, tựa như nhập tương, lần nữa hóa thành hỏa diễm sông thiên, gần như ngưng tụ thành thực chất, đem Tô Hòa triệt để bao khỏa, theo tiếng kêu to, từng đạo khí tức hướng bốn phương lăn lộn mà đi, vài đầu long quy lập tức nằm xuống, chỉ khí tức thôi đã khiến bọn chúng không thể tiếp nhận. Năm đầu long quy kiệt lực ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn đại điểu trên bầu trời, Thái Tổ ha ha cười, mặc dù Tô Hòa không phối hợp, không giả heo ăn thịt hổ, treo bọn chúng lên đánh một trận, nhưng nhìn ánh mắt ngây người kinh ngạc của mấy gia hỏa này, đáy lòng quả nhiên vẫn sảng khoái vô cùng. Theo tiếng cười của Thái Tổ, áp lực vài đầu long quy không nhận thấy, áp lực kia rơi xuống rồi tản ra bốn phương. Lão Tổ, quy tử hiện tại cảnh giới gì? Sắc mặt Thanh Lôi nghiêm túc, hắn hỏi không phải cảnh giới khai thiên, có thể cảm giác ra Tô Hòa ở vào trạng thái tùy thời có thể mở lục trọng thiên. Nhưng khí tức này hiển nhiên không phải bọn họ từng tính toán ra. Khai thiên ngũ trọng nhưng lại đánh đồng với bọn họ. Thái Tổ nghĩ nghĩ, nở nụ cười, tu sĩ mở tiên môn là vì tiên, tương đương với khai thiên thất trọng của long quy ta, tiên cảnh có thất trọng cảnh giới. Lôi tại tứ cảnh, lạc tại lục cảnh, viêm mới vào đệ thất cảnh, kỳ thật mặc kệ tiên nhân thất cảnh hay tiên tôn thất cảnh. Ở một mức độ nào đó đều có thể đơn độc coi như một đại cảnh giới. Dù sao thất cảnh bình thường có thể đồng thời đối mặt mấy vị lục cảnh. Thái Tổ thanh âm chậm chạp, lần đầu tiên từ rất lâu kể từ trước thời Thái Cổ giảng thuật cảnh giới tiên nhân cho long quy nhất. Tộc, tiên nhân cầu đạo, tiên tôn trưởng đạo, vượt qua thất cảnh tiên nhân chính là tiên tôn, chưa ngây thơ chính chí tôn. Thái Tổ nói, nghĩ nghĩ, tương tự nói với bọn họ. Đại tự tại chính là tiên tôn nhị cảnh, Phong Hoàng đại tổ chính là tiên tôn lục cảnh, nhà đầu nhà ta giờ phút này biểu hiện ra là ngũ cảnh tiên tôn. Thái Tổ ra hiệu Kỷ Phi Tuyết, có ba người này làm ví dụ, bọn họ ước chừng có thể trải nghiệm cảnh giới tiên tôn là dạng gì tồn tại. Thái Tổ cười, quy tử giờ phút này là cực hạn tiên tôn thất cảnh, còn cao hơn một bậc so với hai vị lão tổ của long tộc. Nếu giờ phút này tái chiến Phong Hoàng đại tổ, một móng vuốt liền có thể thủ thắng. Tĩnh, đột nhiên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão Tổ, người có phải hay không sớm biết rõ quy tử đạt tới cảnh giới như vậy? Một thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, nói không nên lời vì sao mà đến ủy khuất, ngay sau đó năm đầu long quy cùng lúc u oán nhìn về phía Thái Tổ. Cho nên lão quy này vừa rồi là cố ý xem bọn họ cho cười. Thái Tổ cười ha hà, nhìn lên cửu tiêu, tâm tình cực đẹp, chương 767, giới chủ, lão Tổ, tiên tôn còn không phải cực hạn của thế giới này sao? Sắc mặt Cổ Lạc nghiêm túc, một mực đắc ý vì cảnh giới của mình. Luôn cảm thấy cách đỉnh điểm không xa, kết quả trận chiến Nha Nha Xưng Vương đã triệt để đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Thái Tổ nguyên lai cao như vậy không thể leo tới, con dâu tự mình chất cũng cao hơn cửu tiêu, chạm vào không đến, chính là quy tử phát huy ra lực lượng trong trận chiến kia cũng khiến người ta vọng không thể thành. Thái Tổ cười, đúng, tiên tôn thất cảnh chính là cực hạn của thế giới này. Bất quá không phải cực hạn của tu sĩ, siêu việt tiên tôn, tự thành một giới, chính là cảnh giới của thiên đế. Thái Tổ chưa từng nói với Cổ Lạc những chuyện này. Ngay cả tiên tôn cũng không phải, yêu cầu xa vời quá để làm gì? Bất quá quy tử đã trở về, những điều này không cần giấu giếm nữa, bất cứ chuyện gì cũng không cần giấu giếm nữa. Chiến tranh sắp bắt đầu, quy tử muốn phá cảnh. Thanh âm Cổ Lạc run rẩy, đã là cực hạn thất cảnh, lại chứng đạo Chu Tước, vậy chỉ có thể phá cảnh thôi sao? Đúng, Thái Tổ nhẹ nhàng gật đầu, một đường đi tới trải qua đại chiến, còn từng nghĩ tới quy tử sẽ đi phá vỡ cảnh giới giới chủ trước, hay là chứng Chu Tước trước, hay là mở lục trọng thiên trước? Giờ phút này đã có đáp án, toàn bộ thế giới đều bị hai đạo dị tượng bao phủ. Cửu thiên chi thượng là biển lửa vô tận, phía dưới biển lửa là một mảnh lôi vân, Tô Hòa ở trong biển lửa, Tô Hoa Niên ở trong lôi vân, lão tổ, bọn họ tụ cùng một chỗ như vậy, sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu chứ? Thanh Lôi có mấy phần lo lắng, Thái Tổ ha ha cười, đương nhiên sẽ không, Loan Phượng Hòa Minh thuật không phải tu luyện vô ích, chẳng những sẽ không làm nhiễu, mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Nói như vậy, chỉ thấy đại đạo bao phủ Tô Hoa Niên ông một tiếng run rẩy. Liên tiếp hai ba đảo đều rơi xuống, trên cửu tiêu một tiếng chu tước vang lên, một con chu tước dương cánh bảy trượng hiển hiện trong biển lửa. Chu tước chân hỏa đầy trời bắt đầu co vào một chút, như lông vũ hỏa diễm rơi trên người Tô Hòa, hình thành một tầng áo ngoài, thần hỏa chi điều tốt, nhìn kỹ, chớ để rơi xuống một tia. Thái Tổ nghiêm túc thanh âm truyền ra, giờ phút này không chỉ Long Quy và Phượng Triều Phi ở đây, mà cả Phượng Hoàng trong Thập Vạn Đại Sơn, Thần Long trong Đông Hải, tất cả tồn tại đạt tới tiên cảnh đều nhìn về phía nơi này. Nhất là từng vị tiên tôn, nhìn cửu thiên chu tước, nửa chút cũng không chịu rời mắt, xem không hiểu cũng phải nhìn, mù mắt cũng phải nhìn. Chỉ thấy Tô Hòa lơ lửng trên cửu tiêu, hai cánh khẽ chấn động, khí tức đã đạt tới cực hạn tiên tôn, bắt đầu không ngừng nội liễm, tựa như một viên mặt trời bắt đầu đổ sụp, co vào không ngừng, co vào, một mực co vào, thời gian dần trôi qua, ở trung tâm dị tượng chỉ còn Tô Hoa Niên Lôi Vân Bạo Vũ. Không còn nhìn thấy hỏa diễm của Tô Hoa, không chỉ dị tượng biến mất, mà cả Tô Hoa đều biến mất khỏi thế giới này. Phóng tầm mắt nhìn tới không thấy thân ảnh hắn, nhưng tất cả mọi người chưa từng rời mắt, sớm đã có các nhà lão tổ cảnh cáo, một chút cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào đó, xem không hiểu cũng phải nhìn. Không biết bao lâu, dường như một sát na, lại như thời gian dài dằng dặc đến vô biên trôi qua. Ở nơi Tô Hoa biến mất, thời gian cũng biến mất, không có ý nghĩa, ngay tại lúc hết thảy quy khư, đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, tựa như một viên hỏa trùng, nhóm lửa vô thanh vô tức, sau đó hỏa quang trúc thiên. Trong ngọn lửa kia, loáng thoáng có một tòa thế giới mới tạo ra, cao sơn lưu thủy, biển cả hồ nước, trong nháy mắt, tất cả đại đạo chư thiên đều hiện hiện ở đó, nhưng nhìn kỹ lại, lại không có gì cả, chỉ có Tô Hoa một người lẳng lặng đứng ở đó, lại nhìn kỹ thì Tô Hoa cũng không có, nhưng lại có các loại đại đạo rơi vào hai mắt, đại đạo mới sinh, xuyên thấu qua con mắt khắc vào đáy lòng, dù là lúc này không lý giải được, cuối cùng sẽ có một ngày cảnh giới đến, linh quang lóe lên liền có thể lấy ra hóa thành bản lĩnh của tự thân. Đại đạo đã đâm. Không biết bao nhiêu người vào thời khắc này hai mắt trắng bệch, mù lòa, cảnh giới không đến, cưỡng ép quan sát ắt tổn thương tự thân, nhưng so với đoạt được, chút tổn thương này không đáng là gì, mù mắt luôn có thể khôi phục, nhưng cơ duyên này bỏ qua, ức vạn năm khó gặp. Tô Hoa ngồi khoanh chân tĩnh tọa hư không, vào thời khắc này lại có một loại ảo giác, thế giới chính là ta, ta chính là thế giới, chỉ cần Tô Hoa nguyện ý, tùy thì có thể bước ra một bước dung hợp với thế giới này. Tựa như Phượng Tổ từng trở thành thế giới huyền hoàng, giờ phút này thế giới vô chủ, Tô Hoa cũng có thể dung hợp với thế giới huyền hoàng. Đương nhiên hắn chưa từng làm vậy, ở một mức độ nào đó, dung hợp với thế giới huyền hoàng chính là hoàn toàn hạn chế. Tô Hoa có thế giới của mình, nội thế giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong khoảnh khắc thành tựu chu tước, vô thành vô tức đột phá đến giới chủ, nội thế giới trọng khải, nếu trước kia là thế giới thoáng như chân thật, vậy bây giờ nội thế giới đã bước một bước lớn lên ngưỡng cửa thế giới chân thật. Tô Hoa hĩnh tọa trải nghiệm ý chí cảnh giới giới chủ. Giới chủ và tiên tôn là cấp độ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Không phải là chân nguyên khuếch trương, có trưởng thành, mà là trạng thái, tính chất của cả người hoàn toàn cải biến, thân thể không ngừng biến hóa, mỗi một tế bào đều sinh đại đạo, bản thân diễn hóa, giờ phút này nếu đem Tô Hoa chặt xuống một đoạn, chỉ sợ có thể diễn sinh thành một mảnh thế giới độc lập. Cũng vào thời khắc này, Tô Hoa mới hiểu vì sao Cương Thi có được nguyên trái tim có thể tiến giai giới chủ cảnh. Nếu so sánh cảnh giới giới chủ này với lãnh địa, thì Thái Tổ và Nguyên không khác gì những quốc gia cường thịnh nhất trên thế giới. Chặt xuống một đoạn từ người bọn họ ném ra bên ngoài, chính là một lãnh địa mới, mặc kệ lớn nhỏ, đều là một lãnh địa mới. Nói cách khác, nếu Thái Tổ thích, hoàn toàn có thể rút móng tay, lân phiến điểm hóa thành một giới chủ mới, chỉ là giới chủ kia có thể đánh không lại cả tiên tôn lục cảnh. Nhưng cảnh giới, khí tức, thủ đoạn của hắn chắc chắn vẫn là giới chủ, chỉ là linh kiện từ trên thân giới chủ rơi xuống, chủ thể tùy thời có thể lấy lại, tựa như Nguyên chém ra ngực trở lên, phân nửa người tại Thái Cổ, Thiên Đế chém xuống nửa thân thành nửa người Thiên Đế lang thang chư thiên. Trên bản chất không khác gì rút lân phiến. Chỉ là mạnh yếu khác nhau thôi, đây là đặc thù của giới chủ, Tô Hoa cũng có thể làm được, chỉ là không có ý nghĩa, vốn là một quốc vương lãnh thổ nhỏ hẹp, còn muốn phân đất phong hầu, điên rồi sao? Nhục thân Tô Hoa bất động, ý thức lại phiêu miểu mà lên, không biết tung tích, khi hắn dừng lại, ý thức đã ở một mảnh biển mây, nhìn không thấy bờ biển mây, mây này tương tự hỗn độn đến bảy phần, lại là một mảnh trắng tinh, vài tòa pho tượng kinh thiên đứng vững trong biển mây, dẫn đầu là một con phượng hoàng quanh thân bốc lửa, sinh động như thật. Cả Phượng Hoàng chân hỏa cũng đang nhảy nhót, cùng Phượng Hoàng không xa là một con long quy buồn bực ngán ngẩm lười biếng. Cứ vậy tùy ý nằm sấp, cả thế giới đều phủ phục dưới chân. Sau đó, một vị đế vương, một vị nữ tử, một vị lão giả, đây là ba vị sư huynh tỷ. Bên cạnh còn có một bãi pho tượng đã nát bấy, trông như một con thanh long, hẳn là gia hỏa thời Nguyên Thủy đã nghĩ trắng trợn cướp đoạt Minh Vương. Bị Thái Tổ một bàn tay chụp chết, bên cạnh pho tượng vỡ vụn này, một tòa tượng nạn tân sinh, cũng là thanh long. Phía sau thanh long này có một vòng hạo nguyệt treo, xa hơn còn có một tôn liễu thụ, nhưng liễu thụ cũng đổ sụp vỡ vụn, pho tượng chết đi liền sẽ bể nát sao? Ánh mắt Tô Hoa dừng lại hồi lâu trên tượng nạn Minh Vương. Thu hồi ánh mắt, Tô Hoa tiếp tục nhìn xuống, bên cạnh cây liễu là pho tượng Minh Tổ, rồi đến một đầu tiểu xảo hắc long, nhưng cũng đã nát vụn, lẽ nào Thái Cổ, thông qua thời không thông đạo thẳng đến Tuyên Cổ, long tộc lão tổ đã chết. Lòng Tô Hoa hơi trùng xuống, tiếp tục nhìn về phía sau chính là Bạch Linh. Long quy trắng tinh như ngọc, trên trán long quy quấn băng vải, trên băng vải viết mấy chữ to, y dài, ta xong rồi, Tô Hoa thầm nghĩ, lại phía sau liền ngay tại tạo tượng nạn của ta. Thái Tổ nói, đây là huyền hoàng thế giới từ xưa đến nay, tất cả tượng nạn của những người bước vào giới chủ cảnh. Không có tượng nạn của Man Vương, tượng nạn con khỉ kia bị đại sư huynh ngươi cầm đi làm mộc điêu rồi. Thái Tổ đột nhiên xuất hiện bên tai Tô Hoa, hắn quay đầu liền thấy Thái Tổ không biết từ lúc nào đã ở sau lưng. cười híp mắt nhìn hắn. Lão tổ, Tô Hòa cười nói, giới chủ huyền hoàng chỉ có những người này thôi sao? Từ thành thú không có giới chủ nào khác đản sinh à? Không sai, thái tổ gật đầu, hai mắt mang theo ý cười nhìn những đám mây trắng bên cạnh. Mây trắng cuộn trào, ngưng tụ thành một pho tượng mới. Pho tượng này ngưng tụ cực kỳ gian nan, điêu thành Long Quy lại đổi thành Huyền Vũ. Huyền Vũ còn chưa điêu xong thì Chu Tước hiện thân, sau đó là Bạch Hổ, Thanh Long, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên được điêu khắc thành hình dạng này. Bỗng nhiên lại biến thành hình dạng khác, cuối cùng toàn bộ đổ sụp xuống, một lần nữa ngưng tụ thành thân hình Tô Hòa, lẳng lặng đứng trong mây trắng. Thái Tổ nhìn pho tượng kia, cười ha hà, đôi mắt già nua dường như nở hoa, vui vẻ hơn cả Tô Hòa. Tiểu Gia Hòa, cảm giác thế nào? Thái Tổ hỏi, vẫn cười ha hà, từ khi có thiên địa đến nay, cảnh giới cao nhất, giờ phút này, Tô Hòa và Thái Tổ đang ở cùng một cảnh giới. Tô Hòa nắm chặt nắm đấm, cười nói, con cương thi kia rất yếu, quả nhiên là thứ diễn sinh ra. Tô Hòa có cảm giác, lúc này hắn chỉ cần hai quyền là có thể đánh chết bản thân trước khi đột phá cảnh giới. Không cần nhiều hơn, nhưng con cương thi kia thật sự rất yếu. Nó thậm chí có thể bị Tô Hòa cảnh giới tiên tôn gây thương tích. Thái Tổ cười ha hà, trở về đi, vừa mới đột phá, đừng nhìn tượng nặn của người khác quá lâu, đừng để bọn họ ảnh hưởng, đến đây là hết đường, tu hành sau này cần tự mình đi, ai cũng không giúp được ngươi. Thái Tổ cảm khái, từ khi thế giới được sinh ra, toàn bộ huyền hoàng giới ước vạn năm bất quá từng sinh ra 13 vị giới chủ cảnh. Ai mà chẳng trải qua mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm tu hành, lại trải qua sinh tử mới đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có Tô Hòa là một đường gian lận. Thế mà thật sự thành công, thậm chí có thể thấy, con rùa này trong giới chủ cũng không phải kẻ yếu bốn thân chưa hợp nhất. Còn có đệ lục trọng thiên và đệ thất trọng thiên muốn mở. Đây là muốn nghịch thiên sao? Thái Tổ thở dài, ánh mắt Tô Hòa đã đảo qua pho tượng Minh Vương và Bạch Linh. Lão Tổ, sư tỷ và tộc tỷ bọn họ đến cùng có quan hệ gì? Ban đầu hắn tưởng rằng Bạch Linh bọn họ là phân hóa của Minh Vương. Nhưng tượng nặn Minh Vương không ngã, hiển nhiên vẫn còn, vậy các nàng ba là cái gì tình huống? Thái Tổ lắc đầu cười cười, hỏi chính ngươi. Tô Hòa còn muốn tra hỏi, còn muốn hỏi về tình cảnh của Bạch Linh, nhưng chưa kịp mở miệng thì thân hình Thái Tổ đã tản ra. Biến mất không thấy, tâm thần Tô Hòa khẽ động, cũng theo đó tiêu tán, chỗ mây trắng này không rõ là nơi nào, chỉ cần tâm thần khẽ động, ý thức liền có thể tiến đến thế giới nơi sinh ra. Tô Hòa rời khỏi nơi đây, chậm rãi mở mắt, nhìn xuống dưới, những người khác đang muốn chúc mừng Tô Hòa, nhưng hắn lại đi trước một bước, hướng Cửu Tiêu phía trên đi đến, hắn muốn làm gì, Cổ Lạc không rõ, Thái Tổ cười nói. Bốn thân hợp nhất, bình thường tu sĩ đi hóa thú thiên muốn mở tiên môn. Chứng đạo tiên thì phải hợp nhất bốn thân trước, Tô Hòa đã chậm trễ rất nhiều, hắn đi con đường bốn thân thành thánh, thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước Chu Tước không thành, cùng với ba thân còn lại khó mà tương dung, giờ phút này mới tính bổ sung bước này. Bốn thân dung hợp, Nhàn Nhà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức giọng nói giòn tan vang lên. Quái, quái vật, cái này cần dung hợp thành quái vật gì? Đôi mắt tròn xoe của nàng lộ vẻ hoảng sợ, rồi lại cười vang. Kỳ Phi Tuyết chọc chọc khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé. Tiểu Gia Hòa, đợi chút nữa hắn xuống tới. Xấu quá, ta không nhận người cha này đâu. Nhà nhà trên mặt rối rắm, mọi người cười càng thêm vui vẻ. Tô Hòa lẳng lặng bước đi. Bốn thân tương dung không phải là huyền vũ mọc cánh, thanh long mọc đầu hổ. Nó không liên quan gì đến nhục thân, mà là lực lượng, đại đạo, pháp tắc dung hợp diễn sinh. Tỉ như thân thứ hai là dị thú thuộc tính hỏa, thân thứ ba thuộc tính thủy. Dung hợp lại thì thủy hỏa tương giao, tương sinh, khi công kích lại có thể tương khắc. Quy lực tuyệt luân, tu sĩ bình thường có thể đi đến bước này, ít nhất đều là đại năng đỉnh tiêm trong đạp thiên thất trọng. Họ phải hiểu rõ bốn thân đến cực hạn, Tô Hòa, không nói đến chuyện khác, Tô Hòa thân thanh long đến một đạo thần thông cũng chưa từng truyền thừa. Thủ đoạn duy nhất chính là thiên phú long viêm, không thể nói là hoàn toàn không biết gì, chỉ là biết không nhiều, không có truy đến cùng gốc rễ, nhưng Tô Hòa dung hợp cũng không cần truy vấn ngọn nguồn. Tô Hòa âu hành chưa hề đều là, ta có thể làm được là được rồi, còn về phần làm sao làm được, tại sao lại như vậy? Ai mà quản, Tô Hòa hành tẩu không phải để cảm ngộ điều gì, chỉ là tìm cách tránh xa đám mây lôi một chút, không muốn ảnh hưởng Tô Hoa Niên. Giờ phút này, thánh thú tinh thạch trong cơ thể lấp lánh ánh sáng, Chu Tước quy vị ở bốn góc, từng đạo lực lượng liên kết với thân người ở trung tâm. Lập tức, toàn bộ tinh thạch đều hòa tan ra, hóa thành nhũ dịch dung nhập vào trong tứ thánh thú và thân người. Năm thân ảnh dần dần dung hợp, thân người lại không hư ảo, mà triệt để ngưng thực, tựa như thai nhi của tu sĩ, rơi vào trong đan điền. Một đạo lực lượng bàng bạc hướng các vị trí cơ thể phóng đi. Đám người liền thấy Tô Hòa đi đến Cửu Tiêu, hét dài một tiếng hóa thành huyền vũ, linh xà du động, quy thiên trườn, sóng nước ngập trời, trong chốc lát, Long Quy một tiếng trường ngâm, lại hóa thành Chu Tước, khắp nơi là biển lửa, lập tức lại biến thành thanh long, bạch hổ, từ thanh thú liên tục biến hóa trên bầu trời, chợt lại thành người, đám người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng lung linh tỏa ra quanh Tô Hòa. Nội dung cụ thể lại không ai hiểu được, từ khi Tô Hòa bước vào giới chủ, Đạo quang huy của hắn đã ẩn tàng hàm xúc, người dưới tiên tôn khó có thể xem hiểu. Đám người núp sau lưng thái tổ, ly khai, vì khí tức Tô Hòa tản ra, bọn họ không thể tiếp nhận được. Ở đây chỉ có Kỷ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên trong Lôi Vân là không bị ảnh hưởng. Chư vị thúc tổ thở dài, ngược lại không có tâm lý cổ quái khi bị con rùa vượt qua. Chênh lệch quá xa, lớn đến mức không nảy sinh dư thừa tâm tư. Mọi người đều biết Tô Hòa vừa mới nhập giới chủ cảnh, liền bốn thân hợp nhất, đạo hạnh chắc chắn sẽ tiến xa hơn một bước, nhưng đến ngọn nguồn lại tăng lên bao nhiêu, bọn họ liền cảm giác cũng không cảm giác được. Dù sao Tô Hòa tựa như một thế giới nằm ngang trên đỉnh đầu, đã nhìn không thấy bờ. Thế giới này dù đề thăng gấp trăm lần, nghìn lần, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác biệt. Chương 768, giờ phút này giết hắn, giống như giết chó. Tô Hòa thở phào một hơi, ẩn mình trong mây, thánh thú tinh thạch trong nội thế giới hòa tan, hiện ra thân người. Trên đỉnh đầu thân người trong đan điền có bốn đoá khánh vân, từ thánh thú mỗi loại chiếm một. Khi hiện ra thú thân, trong đan điền sẽ là một trong các thánh thú ở dưới. Bốn thân còn lại rơi trên lưng thánh thú đó, năm đạo thân hình lực lượng dung hợp, không còn phân biệt. Giờ phút này, mưa sao băng bay thấp trong nội thế giới, tinh tú bốn phương trên bầu trời đồng thời xuất hiện, hòa lẫn, hóa thành hình dạng từ thánh thú, bao phủ khắp nơi. Những ngôi sao giả treo trên bầu trời nguyên bản, hóa thành mưa sao băng hướng về bốn phương, tinh tú bốn phương cũng không cô đơn. Khi chúng hiện thân, mặt trời giữa trời ở kỳ đông ánh bình minh vừa ló dạng. Nhưng phương Tây, nơi vốn nên có hạo nguyệt, lại có mấy phần trống rỗng. Nội thế giới của Tô Hòa có tinh phách mặt trời do Thái Tổ mang đến. Có tam túc kim ô, nhưng không có kim thiềm giữa tháng. Có cực dương nhưng không có cực âm. Đến cùng thiếu một phần, vẫn chưa hoàn chỉnh. Tô Hòa từ từ mở mắt, liền thấy có vô số người mù lòa vẫn đang kiệt lực nhìn về phía hắn. Tô Hòa lắc đầu cười cười, đưa tay chỉ một cái. Một đạo mưa phun thổi qua, rơi trên thân mọi người. Bách bệnh đều tiêu tan. Từ thánh thú hợp nhất không chỉ đơn thuần là thân này có thể dùng thần thông của thân kia. Khi Tô Hòa hóa thành Long Quy, chân thủy dưới thân có tác dụng chữa thương. Giờ phút này chân thủy thậm chí có thể mang theo công hiệu chu tước chân hỏa, hiệu quả trị liệu càng tốt hơn. Tiếng hoan hô đồng thời vang lên, có người chúc mừng Tô Hòa, có người nói lời cảm tạ. Tô Hòa chắp tay lên tiếng chào, liền một bước rơi xuống, trực tiếp đi vào trong Lôi Vân của Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên lẳng lặng đứng thẳng trong Lôi Vân, một thân kiếm khí trùng thiên, phía sau nàng là một tòa thiên thê như búa bổ đao tước, cuối thiên thê là tiên môn tựa như tiên kiếm, tiên môn đóng chặt. Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên, khóe miệng có chút nhếch lên, nàng dâu, ta đến rồi, cần phải mở tiên môn. Tô Hoa Niên đang nhắm mắt, chậm rãi mở mắt, nhìn Tô Hòa, ánh mắt nở nụ cười, muốn, nàng khác với Kỷ Phi Tuyết, kiếp trước đã mở tiên môn, kiếp này muốn mở tiên môn để giảm bớt đại đạo trong tiên môn. Nhưng ở đây 30 năm, tiên môn lại vô luận như thế nào cũng không thể đẩy ra. Tô Hòa trở về, ký ức về trận chiến thái cổ đã khôi phục, nàng tự biết vì sao không thể mở được tiên môn. Đừng nói giờ phút này, chính là tiên tôn chi thân hiện thế đến, cũng không có khả năng đẩy ra tiên môn. Tô Hòa không nói gì thêm, một bước hướng về phía trước rơi vào cuối thiên thê, đưa tay chạm vào tiên môn, nhẹ nhàng một trường, tiên môn mở rộng. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí sắc bén từ trên thân Tô Hoa Niên xông thẳng lên trời, xé rách cả mây lôi cõng theo hậu thiên kiếp ngưng tụ. Phu quân chờ ta, Tô Hoa Niên nói một tiếng, dậm chân mà lên, đối đầu với kiếp cao hơn, không quan tâm, cứ thế đường hoàng đi vào tiên môn. Tô Hòa ngạc nhiên, tiên môn còn có thể đi vào? Tô Hòa đã thấy mấy vạn tiên nhân làm tiên môn vỡ vụn, thấy tiên tôn luyện hóa tiên môn, nhưng làm sao có thể đi vào tiên môn? Tựa như, ai có thể đi vào trong đan điền của mình? Nhục thân Tô Hòa cũng không vào được nội thế giới của mình. Tô Hoa Niên có thể. Ngay khi Tô Hoa Niên bước vào tiên môn, dị tượng đại đạo quay chung quanh chu vi lập tức tiêu tán, chỉ còn lại kiếp vân cuồn cuộn trên cửu thiên. Kiếp vân cuồn cuộn lại tìm không thấy đối tượng để đánh, chỉ treo trên bầu trời không ngừng lớn mạnh. Tô Hòa nhìn kiếp vân, ngoảnh lại nhìn thái tổ, lão tổ, ta nếu đánh tan đám mây kiếp này thì sẽ như thế nào? Thái tổ cười ha hà, chuyện này ngươi phải hỏi Lạc thúc ngươi kia, hắn có kinh nghiệm. Sắc mặt Cổ Lạc lập tức trở nên cổ quái. Hồng tổ bên cạnh cười ha hà, trước khi Cổ Lạc chứng đạo Long Quy đã biết đến sự tồn tại của Long Quy nhất tộc, trước khi độ kiếp có mấy phần lo lắng, sau đó liền viết thư buộc Long Quy nhất tộc phái đại năng giúp hắn hộ pháp. Khi độ kiếp, hắn sai Hoang tổ, người ẩn tại nơi cực xa, đánh nát một đạo thiên kiếp của mình. Sau đó, đường đường Long Quy nhất tộc Cổ Lạc, chút nữa thì không thể vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp bị đánh nát ngưng tụ lại, gần như là thiên phạt. Hắn là hậu thế Long Quy nhất tộc, thời gian tu dưỡng sau khi độ kiếp là dài nhất. Vậy thôi vậy, Tô Hòa nhún vai, sắc mặt Lạc thúc vô cùng thú vị. Tất cả tâm tư đều rơi vào mắt Tô Hòa, chuyện này vẫn là không nên nếm thử thì tốt hơn. Tô Hòa đi xuống thiên thê, nhà nhà ở xa vung tay nhỏ, kêu lên, cha, cha, hơn mấy chục năm không thấy, lãnh địa quốc thổ của nàng đã lật ra gấp 6 lần. Cha mới chạy về tới, không về nữa, có lẽ nàng phải xưng đế. Thân hình Tô Hòa lóe lên, rơi xuống bên cạnh nha nha, đưa tay sờ sờ đầu nàng. Tiểu gia hỏa đã trưởng thành, không thích hợp ôm xoay quanh nữa. Lúc này Nha Nha trông chừng 7 tuổi, vẻ trẻ con dần lui, đã có mấy phần dáng dấp tiểu tiên tử, chỉ là gương mặt còn mang theo một phần bầu bĩnh, nhưng lại nuôi thành đế vương khí tức, các loại khí tức hỗn hợp xuất hiện trên người một người, tạo ra một khí chất đặc biệt. Nha Nha cười lớn, sâu trên tay hắn vừa đi vừa về đu đưa, lãnh địa có lớn đến đâu, Nha Nha trước mặt cha vẫn là Nha Nha bé nhỏ. Nha Nha lắc nha quơ, ánh mắt Tô Hòa rơi vào trên thân Kỷ Phi Tuyết bên cạnh, há to miệng có mấy phần lực lượng không đáng nói đến. 7000 năm trước ta lại đi, nhưng là ngươi không có ở đây. Kỷ Phi Tuyết không nói lời nào, chỉ cười như không cười nhìn hắn. Tô Hòa rụt cổ một cái, đúng rồi, hắn bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía trước chỉ một cái, chỉ thấy một đạo cung trang nữ tử đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tay đang cầm một cây bút lông, chắc hẳn đang viết gì đó, lại bị đột nhiên truyền tống đến đây. Nữ tử nao nao, rồi liền minh bạch, thu bút lại đưa cho Tô Hòa, ta để mấy đầu đề nghị cho sự phát triển nội thế giới của ngươi. Ngươi rảnh rỗi có thể xem qua, xem có dùng được không? Nội thế giới của con rể này gần như đã trở thành một thế giới chân thật. Sinh linh vô số, nhất là những sinh linh từ ngoại giới tiến vào, đã có không ít chuyển thế trùng sinh, đều có trí sinh linh, lại lộn xộn không có chút nào quản lý. Đối mặt Tô Hòa, tự nhiên đều là trung tâm sáng ngời, nhưng đây không phải kế lâu dài, nhất là khi Tô Hòa sắp mở đệ lục trọng thiên đó là luân hồi. Sau khi luân hồi mở ra, nội thế giới sinh linh chỉ sợ sẽ bùng nổ, rồi sẽ bắt đầu xuất hiện những sinh linh trí tuệ tự diễn sinh. Không có quản lý tất sẽ xảy ra sai lầm. Mẹ vợ giờ phút này, ký ức kiếp trước dần khôi phục, liền thân trên đều hiển lộ ra mấy phần tiên tôn khí tức. Kiếp trước chỉ là tiên tôn phổ thông, cảnh giới không cao, nhưng một mực giúp bệ hạ xử lý chư thiên sự tình. Kiến thức rộng rãi, ở tại nội thế giới của Tô Hòa, nhìn thế giới của hắn, tự nhiên có mấy phần đề nghị. Nàng nói chuyện, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết bên cạnh, hô hấp Kỷ Phi Tuyết lập tức dồn dập lên, người con gái trước mặt không phải long thân, nhưng cái khí tức này, sao có thể nhận lầm? Hai người nhìn nhau, Mạnh Nhạc còn đỡ, đối với nàng mà nói, hết thảy bất quá chỉ xảy ra mười mấy ngày trước, nhưng đối với Kỷ Phi Tuyết mà nói là 72 vạn năm. Nàng hô hấp dồn dập, nhất thời không biết nên nói gì, rốt cục, nàng một tay lấy bên người tạc như vậy xem náo nhiệt. Nha Nha hướng Mạnh Nhạc bên người đẩy, gọi, mỗ mỗ, Nha Nha, mỗ mỗ, mặc dù cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đều là mẫu thân, nhưng đại nương mẫu thân cũng không thể tính là mỗ mỗ a. Bất quá không quan trọng, đại nương nói là, đó chính là... Nha Nha ngọt ngào kêu một tiếng, Mạnh Nhạc tâm hoa nộ phóng, ngón tay một điểm, một đạo linh quang rơi vào mi tâm Nha Nha, mỗ mỗ tới vội vàng, cái gì đều không mang, nhưng thấy nhà ta ngoại tôn một thân long bào, át và đế vương chi tâm, vậy cái này đồ vật tặng cho ngươi. Hai mắt Nha Nha mất tiêu một lát, ngay sau đó lập tức liền phát sáng lên, đây là năm đó bệ hạ trưởng quản chư thiên vạn giới. Đụng phải tất cả vấn đề, từ lông gà vỏ tỏi, địa mạch trải vuốt, đến triều đình quản lý, lại đến phong thần làm phản, tiểu gia hỏa. Ngươi có thể dự thính, ý thức tiến vào liền có thể trở lại lúc ấy, nhìn xem thiên đế là thế nào xử lý. Nha Nha như nhận được chỉ bảo, nhưng lại dâng lên mấy phần xoắn xuýt, vốn chính là một người nhà, đều không biết rõ tương lai muốn cướp hắn đế vị lúc làm như thế nào tuyên chiến. Cái này lại càng không biết làm sao làm a, thiếu nhân tình, còn có thể cướp người thiên địa a. Phốp, chu vi đám người lập tức cười vang, tràng diện trong lúc nhất thời sung sướng đến cực điểm, ngưng cười, Tô Hòa lôi kéo Nha Nha lặng lẽ lui lại, đem không gian tặng cho Mạnh Nhạc cùng Kỷ Phi Tuyết. Chính hắn nhìn về phía Hồng Tổ mấy người, khóe miệng trống lên, mấy vị trưởng bối nếu muốn thử một chút cân lượng vãn bối. Vài đầu long quy lập tức u oán nhìn hắn, Tô Hòa cười ha ha bắt đầu, lách mình đi hướng Thái Tổ bên người, khoanh chân ngồi tại móng vuốt Thái Tổ dưới, dựa vào móng vuốt già nua, toàn bộ tâm thần đều buông lỏng xuống, Thái Tổ tại bên người, chính là trời đất sụp đổ đều không sợ hãi. Thái Tổ cúi đầu nhìn hắn, miệng hơi cười, các nhà lão gia hỏa đại khái đều là như thế, chỉ sợ tiểu bối xa lánh, lại không sợ tiểu bối ỷ lại. Thái Tổ, 6000 năm trước, tộc tỷ đem nguyên ý thức thần hồn ngăn tại thời gian loạn lưu chúng. Tô Hòa nhẹ nói, Thái Tổ yên tĩnh một cái, trên mặt mấy phần thổn thức, nhà đầu kia thật thiên tư ngạo nhân, thậm chí không dưới ta, như cùng ta cùng Phượng Tổ sinh ở cùng một thời đại. Thành tựu không thể tưởng tượng, như vậy khen người, Minh Vương cũng bị Phượng Tổ như thế khen qua a. Tô Hòa quay đầu cổ quái nhìn Thái Tổ, lão tổ, bản thể chết đi, giới chủ không gian bên trong những cái kia pho tượng đổ sụp chắc chắn sẽ đổ sụp. Rõ. Thái Tổ cười nhìn hắn, bị Thái Tổ chụp chết Thanh Long, chết đi yêu tôn, còn có một đầu Hắc Long, là Thái Cổ thời điểm xuyên qua thời không thông đạo đi hướng tuyên cổ trước đó đầu kia. Tại thời không thông đạo bên trong hiểu thông giới chủ con đường. Nghĩ không ra đã chết đi, Tô Hòa vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đột nhiên nói, sư tỷ pho tượng vẫn còn, cho nên sư tỷ chưa từng chết, đi, đằng sau lại có Bạch Linh pho tượng, ta cái này ba nàng dâu không phải sư tỷ biến thành. Tô Hòa vẫn cho là sư tỷ biến thành các nàng ba. Thái Tổ cười mà không nói. Lão quy ngươi liền dựa vào phổ điểm, miệng bên trong có câu lời nói thật thôi. Ta tốt xấu giới chủ, còn có cái gì bí mật muốn giấu giếm ta? Tô Hòa một mặt bất đắc dĩ. A, Thái Tổ bỗng nhiên kịp phản ứng, nở nụ cười. Đúng vậy a, giới chủ, chư thiên vô sự không biết. Bất quá cái này cùng cảnh giới không quan hệ, là nàng không cho phép ta lắm miệng. Năm đó lão quy ta chưa từng bảo vệ nàng, cũng không thể liền chút mà bí mật đều không thủ hộ a. Thái Tổ đang cười, trong mắt lại không nhìn thấy nửa chút ý cười. Tô Hòa không nói, trầm mặc một lát. Tộc tỷ không phải nguyên đạo ý thức kia thần hồn đối thủ a, không cần đi cứu nàng a. Thái Tổ nhìn Tô Hòa, đó là ngươi nàng dâu, nếu chỉ một đạo ý thức xông vào thời gian loạn lưu, rất khó tìm đến Bạch Linh cùng Long Ngư chỗ. Như chân thân tiến vào, hắn không phải Tô Hòa, chân thân nhập dòng sông thời gian cơ hội chỉ có một lần, không thể như vậy dùng đi. Tô Hòa trầm mặc một lát, ta hiện tại còn không phải đạo ý thức kia thần hồn đối thủ, đến giới chủ cảnh mới có thể chân chính cảm nhận được giới chủ ý thức là cái gì, cùng ban đầu ý thức hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể tính là một loại đặc thù phân thân. Như làm tốt chuẩn bị, một đạo ý thức thậm chí có thể gánh chịu chính mình toàn bộ lực lượng. Muốn từ Long Ngư trong tay đoạt lại Bạch Linh, vô luận như thế nào cũng muốn mở đệ lục trọng thiên. Thái Tổ ánh mắt cổ quái, hắn không thể đi ngược dòng nước, chỉ một đạo ý thức tìm kiếm toàn bộ thời gian loạn lưu khó khăn. Nhưng Tô Hòa có thể a, Tô Hòa có thể mang theo hắn một đạo ý thức đi lên. Sẽ cùng kia Niêm Ngư ý thức đánh một trận, bất quá nhìn Tô Hòa bộ dáng, là nghĩ chính mình cứu tự mình nàng dâu. Bạch Linh nha đầu kia hắn hiểu rõ, không ai có thể giết được. Vậy chuyện này liền để Tô Hòa sau đó tự mình xử lý đi. Giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn. Thái Tổ ha ha cười, vậy liền khai thiên đi. Lại đi lấy một đạo Nguyệt Cung Kim Thiềm Khí, hoàn thiện tứ thánh hợp nhất. Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.